Chương 932, quyết chiến bên trong. Ngày thứ hai, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời chiếu sáng tại Á Lâm Thành trên tường thành tiêu tiêu tiêu trên tường thành, kỵ sĩ gõ vàng tập kết trung đồng. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ là cùng Lucia quyết chiến thời gian đạp đạp đạp. Kỵ sĩ trưởng cưỡi chiến mã đi vào Á Lâm Thành quảng trường, ở trước mặt hắn là Grenada dưới tay tất cả kỵ sĩ, cùng một đám hải tặc cùng hắc diên vĩ các kỵ sĩ Grenada cùng bạch chấp sự bọn người cũng đều cưỡi chiến mã lại tới đây. Nghe kỵ sĩ trưởng tại cổ vũ sĩ khí, kỵ sĩ trưởng nguyên lai tưởng rằng ngày hôm qua địch nhân sẽ bắt đầu tuyên chiến, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn đóng trại, hẳn là đang điều chỉnh trạng thái. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sẽ là một trận quyết chiến. Hắn nhìn qua trước mắt các kỵ sĩ, cất giọng hô, hôm nay chỉ cần đánh bại xâm chiếm địch nhân, tiếp xuống chính là các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm. Chiến, chiến! Các kỵ sĩ cao giọng hò hét bắt đầu, quơ trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm cùng dài cổ vũ sĩ khí, ngược lại là có một tay hồng chấp sự cưỡi tại trên chiến mã. Bĩu môi có lẽ có điểm tác dụng, bạch chấp sự thản nhiên nói, chính nhìn xem mang tới những kỵ sĩ kia, từng cái không hề bị lay động, không có thủ kỵ sĩ trưởng lời nói cổ động mà động cho quân mở cửa thành nên chiến. A cự nhân hắc đao đi tới, cầm trong tay to lớn tấm chắn cùng đại kiếm, là thời điểm. Giờ na đa trong đôi mắt có cùng nhiệt, đối vương vị khát vọng càng phát ra sốt ruột. Mở cửa thành kỵ sĩ trường gật đầu, cất giọng hô ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, cửa thành chậm rãi hướng hai bên mở ra. Ra khỏi thành, kỵ sĩ trưởng vung vẩy trường kiếm trong tay, quay đầu ngựa lại, đi đầu hướng ngoài thành mà đi, đạp đạp đạp, móng ngựa giẫm đạp mặt đất thanh âm nối thành một mảnh. Có chiến mã kỵ sĩ cùng sau lưng kỵ sĩ trưởng, còn lại không có chiến mã kỵ sĩ chỉ có thể chạy chậm đến theo sau đi thôi. Bạch chấp sự một khoa dây cương, mang theo thủ hạ kỵ sĩ QNZ ra khỏi thành. Cùng lúc đó, tại Á Lâm Thành bên ngoài 63.000m địa phương, bèn sần đại kỵ sĩ đồng dạng mang theo các kỵ sĩ hướng Á Lâm Thành thúc đẩy. Số 3 chấp sự đứng tại doanh địa bên ngoài, nhìn xem một đám kỵ sĩ cưỡi lên chiến mã hướng Á Lâm Thành mà đi. Chấp sự đại nhân, nhóm chúng ta thật không đi sao? Số 3 chấp sự bên cạnh thân tín nói khẽ, lần này nếu quả thật đánh thắng, như vậy công lao đều sẽ bị số 1 chấp sự cướp đi. Số 3 chấp sự nhàn nhạt lên tiếng, quay người hồi trở lại doanh địa. Thân tín nhìn xem số 3 chiến mã phương hướng rời đi, thay số 3 chấp sự cảm thấy không cam lòng, đạp đạp đạp. Bèn sân đại kỵ sĩ cưỡi tại trên chiến mã, lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem giờ na đa cầm xuống. Những lời này là hành động trước. Lucia đối bèn sân đại kỵ sĩ nói buông lỏng, một trận chiến này nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ thắng. Số 1 chấp sự rồi ngựa đuổi đi lên, cùng bèn sân đại kỵ sĩ song hành. Nhân bèn sân đại kỵ sĩ cùng số 1 chấp sự đối mặt mắt, gật gật đầu, đạp đạp đạp. Nửa giờ sau, Á Lâm Thành bên ngoài, theo móng ngựa dẫm đạp, cho bụi dơ lên, bị gió thu thổi đến che đậy nửa bầu trời, đã sớm ở ngoài thành chờ kỵ sĩ trưởng, lạnh giọng mở miệng nói, đến mấy phút sau, hai đội nhân mã ở ngoài thành gặp nhau. Ngừng, bèn sân đại kỵ sĩ vung tay lên hô Grenada, làm sao trốn tránh không ra. Các kỵ sĩ tách ra một con đường, Lucia người mặc khôi giáp cưỡi chiến mã đi vào phía trước, hướng đối diện hô hào lời nói. Hừ, Grenada đồng dạng cưỡi chiến mã đi vào đội ngũ phía trước. Nhất rốt cục dám ra đây, Lucia lông mày nhíu lại, cười lạnh hô, hôm nay giết người, ta chính là anh La Vương quốc duy nhất vương. Grenada dắt cuống họng phách lối hô hào, giết ta vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lucia nụ cười trên mặt trở nên âm tàn, hôm nay liền sẽ quyết ra thắng bại. Grenada khỏe mắt liếc qua, lưu ý lấy cách đó không xa hắc đao, nội tâm lo lắng càng đầy. Giết hắn, Lucia không nói nhảm, trực tiếp tuyên chiến, đạp đạp đạp. Giết bèn sần đại kỵ sĩ rút ra tùy thân trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, vung trường kiếm bắt đầu công kích lên đi. Kỵ sĩ trưởng đồng dạng cơ trường kiếm trong tay, cất giọng hô, đạp đạp đạp. Song phương chênh lệch không đến 500m, một cái công kích lập tức liền tụ tập cùng một chỗ. Kỵ sĩ trưởng kiếm cùng trường mâu va chạm ở giữa, không ngừng có kỵ sĩ bị đánh rơi xuống ngựa. Giết phốc ca, tiếng la giết rung trời, trường kiếm cùng trường mâu tiếng va chạm không ngừng vang lên, ngay sau đó lại bị tiếng kêu thảm thiết che giấu, chết bèn sợn. Đại kỵ sĩ một kiếm đem địch quân kỵ sĩ cho cắt thiết hầu, giết kỵ sĩ trưởng lớn tiếng quát lạnh, trường kiếm nâng lên, ngăn cản được trường mâu công kích, tiếp theo bỗng nhiên vô, trở tay đem đối diện kỵ sĩ giết chết. Lucia cùng giờ Nada cũng chôn nở ở phía sau cùng, nhìn xem chiến trường biến hóa. Đông đông đông, hắc đao cơ trường kiếm trong tay cùng cự thuẫn, một kiếm liền chặt ngược lại tô tờ mấy vị kỵ sĩ, không ai chống đỡ được hắn bộ pháp chạy mau. Cự nhân đến, ngăn không được A Lucia bên này. Kỵ sĩ chỉ cần gặp được hắc đao, liền bắt đầu bại trốn, bị bưng lấy trên chiến trường chạy ha ha ha, giết sạch bọn hắn. Giờ Nada cười lớn đáng chết, nhanh đi giết hắn. Lucia sắc mặt đại biến, quay đầu hướng số một chấp sự giống giận giờ y cờ cờ, lên số một chấp sự sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói là giờ y cờ cờ xốc lên trên thân áo bào đen, lộ ra thật khuôn mặt. Là một cái hơi gầy yếu nam tử trung niên, trên mặt có một khối đốm đen. Cái gặp hắn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, lại lấy ra một cái trường tiễn, đem mũi tên cũng thoa khắp chất lỏng màu xanh biếc, kia là hoa khuê độc xà. Trường tiễn bị xem chừng đắp lên trên cung, giờ y cờ cờ cưỡi chiến mã tại kỵ sĩ bảo vệ dưới, hướng hắc đao đến gần. Tại cự ly gần 100 mét thời điểm, giờ y cờ cờ bỗng nhiên nâng lên trường cung. Nhắm chuẩn hắc đao vậy sẽ gần cao 3 mét thân thể soạt trường tiễn phá không mà đi, bắn về phía hắc đao nhược điểm đáng chết. Hắc đao gầm lên giận dữ tiếng vang lên, nhìn qua bị trường tiễn bắn chung cánh tay, kia là không có khôi giáp bảo hộ địa phương. Hắn tiện tay đưa trên cánh tay mũi tên rút ra, trong hai mắt có phẫn nộ, hướng giờ y cờ cờ bọn người, cơ trong tay hai tay trường kiếm hướng bọn họ đánh tới. Giờ y cờ cờ sầm mặt lại. Vội vàng nói đông đông đông, hắc đao hướng về phía trước chạy mấy bước, ngay sau đó cảm giác đầu một lượng, toàn bộ cánh tay loáng thoáng bắt đầu phiếm hắc, bị trường tiễn đánh lén bắn trúng vết thương, bắt đầu chảy ra ngoài chảy xuống dòng máu màu đen.